Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, Thầy Tướng Số. Lão đạo sĩ nghe được đồ đệ mình lúc này nhịn không được suy cười một tiếng. Lông mày nhíu lại, mở miệng nói, tựu hắn, Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Ha ha, hắn là Lâm Long ta hay là Tam Thanh Đạo Tổ? Sư phụ, hắn thật sự là Lâm Long a hát. Vừa rồi Lâm Long đích thủ đoạn nhưng hắn là được chứng kiến rồi. Cường đại pháp lực căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Tại này cổ pháp lực trước, chính là hắn sư phụ cũng không thể chống cự. Cho dù không phải Lâm Long, loại này cấp bậc pháp sư cũng không phải bọn hắn có thể được tội. Tốt rồi, đã thật là ngươi mệnh lệnh ngươi đồ đệ làm. Vậy ngươi có thể đi gặp Diêm Vương gia rồi. Lâm Long không kiên nhẫn nói. Vung tay lên, vũ kỹ huyền phong chỉ phát ra. Trực tiếp đem hai người linh hồn diệt sát. Lúc này tử vong, chúng ta đi, giết chết hai người. Lâm Long mang theo Nhị Long trực tiếp ly khai. Nhị Long ngẩn người, vốn tưởng rằng tràng diện sẽ rất huyết tinh khủng bố. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Hai người trực tiếp tự ngã xuống. Nguyên lai giết người cũng không phải rất khủng bố. Hắn không biết, đây là Lâm Long giết người. Đổi lại những người khác làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy sẽ đem người giết. Huống chi bọn hắn hay là pháp sư. Người bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hai người sau khi rời đi trực tiếp về đến trong nhà. Cùng một chỗ xem tivi nói chuyện phiếm. Sau đó ăn cơm. Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Ngày hôm sau Nhị Long muốn đi công ty. Nhị Long lão bà cũng muốn đi công ty hỗ trợ. Liền lưu lại Lâm Long bọn người ở tại trong nhà. Đúng rồi Tiểu Thiến. Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội hiện tại thế nào? Lúc này, Lâm Long nhìn về phía đã che kín nếp nhăn Lâm Thiến. Giờ phút này nàng đã là lão thái bà rồi. Con cháu cả sảnh đường. Sớm đã không phải lúc trước thanh xuân thiếu nữ. Không biết, ta đã rất nhiều năm không có gặp các nàng rồi. Từ khi Như Di sau khi chết các nàng sẽ thấy cũng không có đã trở lại. Nghĩ đến có lẽ tại dưỡng lão A. Lâm Thiến nói ra, được rồi, chúng ta trốn đi đi đi, nhìn xem Tĩnh Hải thành phố có cái gì không biến hóa. Thật vất vả trở về một chuyến, Lâm Long cũng nghĩ đến chỗ đi một chút, nhìn xem Tĩnh Hải thành phố biến hóa. Một đám người đi ra Hoàn Hồ biệt thự, đi vào phồn hoa trên đường cái, cùng trước kia so sánh với, hiện tại Tĩnh Hải thành phố tựa hồ càng lớn, càng phồn hoa. Lâm Long còn nhớ rõ con đường này trước kia chỉ có rộng 4 thước. Hiện tại cũng đổi thành 8 mét rộng rồi. Tạo thành xong làn xe. Chung quanh rất nhiều bán thứ đồ vật thương gia. Mọi người đi tới phía trước. Đi vào một chỗ náo nhiệt trong công viên. Trong công viên rất nhiều lão đầu đánh bài tú lơ khơ cái gì. Còn có lão thái bà tại thiết bị thượng rèn luyện. Có tiểu hài tử chơi đùa đùa giỡn. Nhiều tuổi trẻ người chơi bóng rổ. Tại đây thật đúng là náo nhiệt. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Đúng vậy a, trước khi tại đây không người hỏi thăm. Về sau chính phủ dùng tiền một lần nữa tu kiến một chút. Người tựu càng ngày càng nhiều. Lâm Thiến nói ra. Ồ, ở đâu đang làm gì thế? Thật nhiều người nha. Phụ mẫu, chúng ta qua đi xem a. Đúng lúc này. Một mực đi theo mọi người Lâm Văn kích động nói, một cái thầy tướng số mà thôi, có cái gì đẹp mắt, ngươi có thể coi là mệnh phụ thân cho ngươi tính toán không thì tốt rồi. Đều không cần đi, Lâm Long thần thức nhẹ nhàng vừa để xuống đã biết rõ ở đâu đang làm gì thế. Thầy tướng số, phụ thân, chúng ta qua đi xem nha. Lâm Văn lôi kéo Lâm Long tay một cái kính làm nũng. Hào hào hào, chấm ngoặc kép, Lâm Long thập phần im lặng gật đầu. Thầy tướng số mà thôi, cũng không biết có cái gì đẹp mắt. Không nói là giả dối, coi như là thật sự thì thế nào. Thầy tướng số hắn Lâm Long cũng không phải sẽ không. thậm chí so lão đầu này tính toán chuẩn. Một đám người đi vào trong đám người, xem náo nhiệt quần chúng tự giác mở ra rồi. Dù sao xem náo nhiệt quy xem náo nhiệt, không thể quấy nhiễu người ta việc buôn bán không phải. Này, lão đầu, ngươi tính toán chuẩn sao? Lâm Văn đi vào lão đầu bày sạp hàng trước, mặt mũi tràn đầy khiêu khích mà hỏi. Tiểu Văn, không được vô lễ. Lâm Long sụ mặt khiển trách một câu. Sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem lão đầu nói. Không có ý tứ lão tiên sinh, nữ nhi của ta thiếu khuyết quản giáo. Cho ngươi chê cười, nàng là con gái của ngươi. Lão đầu sững sờ, Lâm Long không nói, hắn còn nhận thức là người thiếu nữ này là Lâm Long muội muội. Cái này phụ thân cũng quá trẻ tuổi a, chẳng lẽ là nàng mẹ tìm tuổi trẻ sau cha? Lão đầu cảm thấy rất có thể, bằng không thì con gái làm sao có thể cùng phụ thân không sai biệt lắm đại. Lúc này lão đầu xem Lâm Long ánh mắt tự thay đổi. Lâm Long triệt để im lặng. Cho dù lão đầu không nói hắn cũng biết lão đầu muốn cái gì. Nha đầu, ngươi có phải hay không có thể coi là mệnh? Tính toán một chút 500, chỉ có được rồi mới biết được ta tính toán có đúng hay không. Lão đầu phục hồi tinh thần lại, ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Văn. Tốt, phụ thân, trả thù lao, thực bắt ngươi không có biện pháp, về sau không cho phép không biết lớn nhỏ. Nói tới nói lui, Lâm Long hay là xuất ra 500 cho lão đầu. Lão đầu cười tủm tỉm kết quả tiền, không để lại dấu vết sờ soạng hạ Lâm Long tay. Lúc này lão đầu nội tâm chấn động, hai mắt trừng, cả người như bị sét đánh. Gặp lão đầu thần sắc biến hóa, Lâm Long nhíu mày, lão nhân này xem ra không đơn giản. Vừa rồi sờ ta một chút tay chẳng lẽ nhìn ra cảnh giới của ta hả? Có lẽ không có khả năng, chẳng lẽ là nhìn ra tuổi của ta hả? Ừ, hẳn là nhìn ra tuổi của ta. Tại thâm niên thầy tướng số người trước mặt, người ta sờ ngươi một chút tay tựu có thể biết ngươi bao nhiêu. Còn có thể biết bộ phận gia đình tình huống. Lâm Long còn trẻ như vậy, trên thực tế đã mấy 80 tuổi, đổi lại là ai đều vô cùng khiếp sợ. Quả thực tựu cùng trường không già đồng dạng. Thử hỏi trong thiên hạ, có ai hơn 10 tuổi lớn lên cùng 10 thân thể tuổi đồng dạng? Lão tiên sinh, ngươi không sao chứ? Tranh thủ thời gian giao cho nữ nhi của ta tính toán một chút đi. Bằng không thì nàng lại hội gây ra cái gì yêu thiêu thân. Lâm Long nhìn xem lão đầu thản nhiên nói, thanh âm phảng phất có thể đâm thủng người linh hồn, lại để cho lão đầu lập tức tỉnh táo lại. Sau đó nhìn về phía Lâm Long ánh mắt mang theo tôn kính. Hắn hiện tại đã biết, thiếu niên này thật không đơn giản, tuyệt đối là cái cao thủ. Trách không được thoạt nhìn còn trẻ như vậy, vừa rồi chính mình còn cho rằng là bị người bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Thật đúng là người không biết không sợ a hát. Tiểu cô nương, đem tay ngươi mở ra cho ta xem một chút a. Lão đầu nhìn về phía Lâm Văn. Lâm Văn mở ra tay phải đường vân rõ ràng, trên thực tế Lâm Long đã sớm cho Lâm Văn tính toán qua mệnh rồi. Lâm Văn ngày sau thành tựu nhất định bất phàm, nhưng ở chúng mục tiêu sẽ có một cái đại kiếp nạn. Vượt qua kiếp số thật giống như ngư dược long môn, mà tước bay lên đầu cành biến phượng hoàng, một phát không thể vãn hồi. Chỉ là Lâm Long tính toán không xuất ra Lâm Văn kiếp số rốt cuộc là cái gì? Cụ thể là thời gian gì? Hắn cũng tới hứng thú, muốn nhìn một chút lão đầu này đến cùng có bản lãnh gì? Có thể hay không nhìn ra Lâm Văn kiếp số là cái gì? Cụ thể là thời gian gì? Bất quá nghĩ đến có lẽ nhìn không ra, dù sao liền chính hắn cũng nhìn không ra. Địa cầu còn có thể có người thầy tướng số so với hắn nghiêu. Chậc chậc, không đơn giản, không đơn giản a hát, nàng này cái ứng bầu trời có, nhân gian cái kia được vài lần sinh a hát. Tiểu huynh đệ, con gái của ngươi về sau rót nhất định không đơn giản. Ngươi dẫn theo cái con gái tốt a hát, chấm ngoặc kép, đây không phải nói nhảm ấy ư? Tự chính mình cũng biết tự chính mình không đơn giản. Hừ, ngươi nói có đúng hay không Toa Toa? Đúng. Một bên Chu Toa Toa nhẹ gật đầu. Ồ, tiểu muội muội, ngươi muốn hay không cũng coi như một chút. Lão đầu trông thấy Chu Toa Toa, lập tức đã đến hứng thú. Trong mắt hắn, Chu Toa Toa đỉnh đầu một mảnh tử khí, toàn thân phát ra kim quang. Nàng này so vừa rồi cái kia càng thêm không đơn giản. A hát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.